Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 125, C125, lập tức cập nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mấy trăm chữ ngắn ngủi ở chương mở đầu, liền khắc họa được sự bá đạo của cây liễu này. Mặc dù oan thân cháy đen, tán cây khổng lồ và sinh cơ đồi rào bị tiêu diệt, chỉ còn lại một nhánh cây yếu ớt, nhưng nhánh cây này lại khiến rất nhiều sinh vật mạnh mẽ không dám đến gần. Trương Hằng lập tức trở nên hứng thú. Đọc chương đầu, đọc đến lúc cậu bé nhỏ Thạch Hạo xen lẫn trong đám trẻ con, chậm chạp hơn so với người khác. Trương Hằng không khỏi mỉm cười. LTTH, ế giới hoàn mỹ. GT, giống với. LT, che, trời. GT, lại có thể làm người khác không tự chủ mà cảm thấy vui vẻ trong câu chữ. Đọc mấy chương sau, Trương Hằng liền bị thu hút hoàn toàn. Cậu bé nhỏ Thạch Hạo rất nghịch ngợm. Mấy tuổi rồi còn lén uống sữa thú vật. Anh ta đọc đến chương liên quan đến cậu bé nhỏ liền cảm thấy rất vui sướng. Sau đó anh ta đọc đến chương 55. Nhìn thấy thân thế của Thạch Hạo, cậu sinh ra cao quý, lại bị phơi bày. Anh ta vô thức nắm chặt nắm đấm, tức giận trong lòng. Mẹ của Thạch Nghị quá xấu xa, lại ra tay với đứa bé nhỏ như thế. Trong chương này, tiếng mắng chửi trong chỗ bình luận. Đương nhiên, mặc dù chửi nhưng không hề bỏ qua. Mọi người đều đang đợi sau khi Thạch Hạo lớn lên đi báo thù. Còn cây liễu mạnh mẽ trong Thạch thôn cũng làm họ rất mong chờ. Gần đặt VIP, Thạch Hạo đi vào trong hư thần giới. Vừa đi vào liền phá vỡ kỷ lục, mà cậu ta còn tự phong mình là thích uống sữa thú vật nhất. Đọc đến đây đã là chương mới nhất của LTTH, ế giới hoàn mỹ. GT, hết rồi. Trương Hằng bất lực, trên mặt có vẻ chưa thỏa mãn. Anh ta biết rằng Thạch Nghị cũng ở trong hư thần giới, hơn nữa để lại rất nhiều kỷ lục. Anh ta muốn mau chóng xem cậu bé nhỏ phát huy, phá vỡ kỷ lục của Thạch Nghị. Đọc cảm nghĩ đặt VIP của tác giả. Ngày mai, LTTH, ế giới hoàn mỹ. GT, đặt VIP, không cần nói nhiều. Giống với, LT, che, trời. GT, đảm bảo ít nhất 100.000 chữ. Bây giờ, LTTH, ế giới hoàn mỹ. GT, thứ 1 trên bảng vé tháng sách mới. Thêm mới 80.000 chữ. Ngày mai 12 giờ sẽ trực tiếp thêm mới 200.000 chữ. Lưu lại của LTTH, ế giới hoàn mỹ. GT, là 300.000. Lấy đơn đặt trung bình 25.000 mà tính. Tăng thêm 1.000 chữ trong một chương. Vẫn giống như trước đây. Đại lão Thạch đầu sắp bắt đầu hình thức bùng nổi. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi. Tôi ăn xong cơm là gần như có thể đọc được. Thế giới hoàn mỹ, cập nhật mạnh 200.000 chữ rồi. Trương Hằng nhìn thấy chương cảm ơn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đến hiện tại, thế giới hoàn mỹ cũng mới chỉ có 200.000 từ, nhưng hôm nay đã cập nhật mạnh tới 200.000 từ. Lúc này, phần bình luận trong chương cảm ơn đã đạt hơn 3.000 bình luận. Mọi người đều rất mong chờ. Ha ha, cuối cùng, thế giới hoàn mỹ cũng sắp cập nhật mạnh rồi. Thạch đầu đại nói rồi. Thế giới hoàn mỹ có liên quan đến che trời. Mọi người nói xem, nhân vật chính Thạch Hạo là ai? Có xuất hiện trong che trời không? Xem miêu tả trong sách thì chắc là cổ đại Hồng Hoang chăng? Phần giới thiệu của thế giới hoàn mỹ có nhắc tới Đại Hoang. Thạch Hạo rất có khả năng chính là thiên đế hoang chủ nhân của tháp hoang. Ở phần sau của che trời, cũng chỉ có tháp hoang và vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm là lợi hại ngang nhau. Tôi nghĩ rất có khả năng. Mọi người có còn nhớ bóng người đứng trên núi Thái Sơn mà Diệp Phàm đã nhìn thấy ở phần cuối của che trời, khi hắn đảo ngược thời gian và không gian trên núi Thái Sơn không? Cuối cùng, Diệp Phàm đã nhìn thấy người đó tự chôn mình trong một cỗ quan tài. Cửu Long kéo quan tài bay vào đảo Táng Thiên. Cuối cùng cả đảo lẫn Cửu Long kéo quan tài đều bay vào trong vũ trụ. Đó chắc là thiên đế hoang. Cho nên dòng thời gian của hiện tại chắc là thời thượng cổ. Nói như vậy thì, thế giới hoàn mỹ cuối cùng có thể tháo gỡ bí ẩn về Cửu Long kéo quan tài rồi. Nói không chừng điều này do Tiểu Thạch Đầu sáng tác ra. Tôi không quan tâm, nhìn tên sách, Thế Giới Hoàn Mỹ, là tôi đã có thể nhìn ra kết thúc có hậu của cuốn sách này rồi. Tôi thích kết thúc có hậu nhất. Ha ha, tôi cũng vậy. Rất nhiều độc giả đang bàn luận sôi nổi. Chờ đợi, Thế Giới Hoàn Mỹ, ra mắt. Không biết sau khi những độc giả thích kết thúc có hậu nhìn thấy kết cục cuối cùng thì có gửi giao đến cho Dương Lỗi hay không? Thạch Đầu Đại, kênh VIP đã mở, có thể cập nhật chương rồi. Vào lúc 12 giờ 7 phút, biên tập viên Tiểu Ngư đã gửi một tin nhắn cho Dương Lỗi, 3 tháng trước. Biên tập viên Tiểu Ngư chỉ là một tiểu trong suốt. Mỗi một biên tập viên đều là sự tồn tại mà cô ghen tị. Nhưng hiện tại, cô đã trở thành người mà những biên tập viên khác vô cùng ghen tị. Cuốn sách, Che Trời, đã trở thành thần. Lúc này, lượt mua đầu tiên đã vượt qua 100.000. Lượng đặt mua trung bình là 45.000/1. Trong toàn bộ trang web Tiếng Trung Bác Đằng, hiện tại cũng không có mấy cuốn sách đạt đến mức độ đặt mua trung bình này. Mấu chốt là, Che Trời, được cập nhật quá nhanh, đều đạt được kết quả như vậy. Tiềm năng của nó vẫn chưa được phát huy ra. Biên tập viên Tiểu Ngư đã quyết định cho dù Che Trời đã hoàn thành rồi, nhưng mỗi tháng ít nhất phải được đề xuất trong nhóm tác phẩm xuất sắc đã hoàn thành để tăng lượng đặt mua trung bình. Được, lập tức cập nhật. Lúc này, Dương Lỗi cũng chú ý, hắn mở hậu đài của tác giả ra. Bắt đầu không ngừng tải chương lên. Một chương, hai chương, 200.000 từ. Hắn phải mất vài phút mới tải lên xong. Cách chương.